Sớm truyện mà. Sớm truyện ma hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện ma kinh dị dài tập Câu chuyện của quỷ, phần 3, Đất âm, tập 2, Người chết trở về. Giữa cái lúc trong bão mịt mùng, trời bây giờ chỉ còn hai màu đen trắng lẫn lộn. Khi đàn quạ đêm bay ra khỏi khu rừng, mang tiếng kêu của chúng phủ lên những mái nhà, rồi lại len lỏi đến tận bên giường ngủ bằng cách đậu trên cành ổi ngay cạnh cửa sổ. Chúng kêu quang quát và dương đôi mắt nhìn vào bên trong. Đôi mắt của tử thần đang lục lọi tìm kiếm các linh hồn để đánh cắp họ bằng mấy cái móng vuốt sắc nhọn đem về bên kia thế giới. Bà con vừa nháo nhào chạy ra khỏi nơi đó, họ băng từ khu đất cấm ra tới bìa rừng, men theo con đường mòn tới chỗ đường đê, rồi lội xuống ruộng chạy vào làng. Trong lòng ai cũng dâng lên một nỗi sợ kinh hoàng. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra, họ hoàn toàn không biết. Bà con ra đông đủ được cả chứ? Bình lên tiếng hỏi. À, đủ cả rồi cậu. Dân làng ra hết rồi, không có thiếu ai cả. Rồi, vậy thì tốt rồi. Mọi người nghe con căn dặn. Bây giờ mọi người về nhà, đóng chặt cửa nẻo lại. Có nghe thấy gì cũng không được mở cửa ra, rõ chưa? Mọi người gật đầu, rồi nhanh chóng tản ra. Ai về nhà nấy, đóng cửa cài then. Ngoài đường lúc này chỉ còn có anh Út Hậu đang cõng bà Tư Hoa trên vai với sự giúp đỡ của bà Hai Ngọc, sau lưng là Bình và hai đồng đội. Bình ơi, bây giờ sao đây con? Bình ngậm ngùi quay mặt sang chỗ khác rồi đáp. Dạ, để con xin lệnh từ cấp trên xem như thế nào. Trước mắt cứ tạm lên trong nhà trước đi đã. Bay thấy chưa, hồi nãy con Tư nó kể á thì bay cứ ngờ quặc, còn giờ chính mắt bay thấy rồi đó. Ở bên trong khu rừng toàn là ma thôi. Trời ơi, con Út, tội con Út nhà tao, nó chết rồi, nó chết thiệt rồi. Bà Hai Ngọc vừa đi vừa khóc nức nở, nước mắt hòa vào mưa một màu trắng xóa. Về đến căn nhà rộng bốn gian thì Bình lập tức lấy điện thoại ra gọi điện, còn mọi người thì chăm sóc cho bà Tư Hoa. Dạ, tôi biết rồi, xin làm theo chỉ thị. Bình cúp máy rồi ngồi xuống cạnh cái bàn nước. Người ngợm lúc này đã ướt như chuột lột, nhưng chẳng còn tâm trí nào mà để ý. Hai người nghe rõ rồi chứ? Tôi sẽ ở lại đây, hai người chia nhau ra canh đi, nhớ cẩn thận đó. Bình căn dặn đồng đội, và sau đó hai người công an lập tức rời đi ngay trong cơn giông. Bà Hai Ngọc lúc này cũng sang ngồi bên cạnh. Nè, hai chú ở đó đi đâu vậy? Dạ, tụi con chia nhau ra canh ở đầu giữa với cuối làng. Trời giông lớn quá, trên tỉnh cũng muốn xuống cũng không được, phải đợi cho mưa tạnh hẳn đã cô hai. Trời ơi, nhưng mà canh cái kiểu gì? Chúng nó có phải là người đâu, toàn là ma mà. Bình uống một ngụm trà rồi hỏi. Ờ, cô hai à, không lẽ ở trong làng à, không có ai biết được căn nguyên của mọi chuyện về những thứ bên trong đó hay là làm sao? Ờ, có. Ngày xưa thì có, nhưng bây giờ chết sạch cả rồi. Còn một ông già tên là Hai Gòn, nhưng mà cũng bỏ lên thành phố biệt tích. Bây giờ chẳng biết sống chết làm sao. Vậy mình có liên lạc được với ông không cô? Ờ, để tao nhớ coi. Ông đi cùng một đợt với cô. Năm đó cô lấy chồng, cô lên xã, còn ông lên tuốt trên Sài Gòn. Ông ở đây không có con cháu gì hết. Nghe con Tư nói là năm ngoái năm kia gì ông có về, nhưng mà cũng không có rõ là có số điện thoại không nữa. Đợi con Tư tỉnh lại đi, rồi tao hỏi thử coi có ai biết không. Nhưng mà nè, biết thì cũng để làm cái gì, có làm gì được đâu. Bình đáp lại bằng cái giọng trầm buồn. Thật ra đó cô, bây giờ ngoài chờ đợi tới ngày mai thì con cũng không biết làm gì hơn được cô hai à. Lúc đó là 8 giờ tối, 4 tiếng nữa là nửa đêm rồi. Bình cùng hai đồng chí chia nhau ra, mỗi người đứng gác ở một khu. Bình ngồi ngay hiên nhà bà Tư Hoa, hai người còn lại mỗi người một khu được Bình chỉ định. Cứ mỗi 30 phút lại mặc áo mưa đi tuần một vòng để đảm bảo không có việc gì xảy ra. Cấp trên nói là cứ túc trực ở đó để chờ chỉ thị, nhưng ba người bọn họ cũng không rõ là mình đang chờ đợi cái điều gì. Gia đình của chị Sáu Nhạn là mẹ của con Mập, một trong ba đứa con nít mất tích, đang ngồi ở nhà chờ anh Sáu về, chứ ban nãy anh cũng đi theo dòng người vào trong rừng. Có tiếng mở cửa, chị Sáu đang nằm trên giường vội chạy ra ngóng. Ủa, anh về rồi hả? Ừ, anh về rồi. Nè, sao rồi anh? Có tìm được con nhỏ không? Hay là... Anh Sáu không nói, mà lặng lẽ chốt cửa rồi thay đồ lên giường. Mãi lúc này anh mới thở dài rồi nói. Mai mà hồi nãy em không có đi, chứ không anh cũng biết sao nữa. Hả? Ý anh là sao? Hồi nãy người ta có thấy con Út nhà bà Tư Hoa. Hả? Nó còn sống hả anh? Không, nó chết rồi. Là mai mà. Anh Sáu lấy miếng rượu nóng uống để trấn tĩnh lại sau cơn chấn động vừa rồi, và kể lại đầu đuôi sự tình cho vợ. Chị Sáu Nhạn nghe xong thì cũng ngồi thụp xuống đất mà bật khóc. Con Mập, con gái của mình anh ơi, chắc là nó cũng chết rồi. Anh chị Sáu tựa đầu vào vai nhau mà bật khóc. Bởi người ta nói chẳng bao giờ sai, sống chết là vô thường. Hôm nay khỏe mạnh nhưng ngày mai thì chưa chắc. Chẳng biết trước giông gió sẽ ập đến vào lúc nào. Như một cơn giông lạ lùng vào cái tiết trời mà đáng ra phải nóng như lửa đốt này. Tai họa đột nhiên giáng xuống đầu anh chị. Những người nông dân cực khổ chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, quanh năm suốt tháng chỉ dây quay mớ rau, cái ao tựa ruộng. Họ chỉ cần bình yên như vậy thôi, chẳng ham hố gì giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng. Họ chỉ cần đủ ăn đủ mặc, con cái khỏe mạnh, nhà cửa ấm cúng thôi, chứ có đòi hỏi gì hơn nữa đâu. Mà tai họa lại ập tới, trút đau thương lên đầu những mảnh đời đơn sơ như vậy chứ. Sao lại nỡ lòng nào cướp đi đứa con gái bé bỏng đó? Nó có tội tình gì đâu. khóc cạn nước mắt. Chị Sáu ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường cứ vậy mà đánh từng hồi chuông. Hình như lúc này là 0 giờ rồi. Má ơi, má ơi má. Có tiếng ai đó gọi trong đêm mưa. Chị Sáu lồm cồm ngồi dậy, đưa tay dụi đôi mắt sưng húp vì nỗi nhớ thương con. Má ơi, má. Một giọng nói thân thuộc. Cái âm thanh này hình như là bé Mập thì phải. Chị Sáu lay chồng dậy, nhưng có lẽ do ban nãy dầm mưa cho nên anh Thắm mệt, ngủ say tới mức không biết trời trăng là gì. Má ơi, má, con này má ơi. Tiếng của ai đó gõ vào lớp cửa sổ ngay gian nhà bếp phía dưới. Hết cửa sổ rồi lại tới cửa hậu. Và nó liên tục kêu tên chị. Má ơi, con đây nè, mở cửa cho con. Ai, ai ngoài kia? Mày là ai? Con, bé Mập này má. Mập này má ơi. Sáu Nhạn chậm chậm bước xuống gian nhà dưới, không quên vừa lấy con dao giết gà phòng thân. Không phải chị sợ đứa đứng ngoài kia là ăn trộm, mà chị sợ ma. Mà ma thì sợ dao, vì nó mang nhiều sát khí. Ở quê mà, đồng không mong quạnh, chuyện ma cỏ được lưu truyền là một văn hóa không thể thiếu. Mà bản thân chị cũng đã từng xem người ta gọi hồn, nhập đồng nhập cốt rồi, cho nên chị tin vào thế giới tâm linh. Cái thứ đang đứng ngoài kia biết đâu là giống như con út nhà bà Tư Hoa. Nó đang đứng ngoài kia chờ mình mở cửa, để chư vị thần linh canh cửa không làm gì được nó, vì gia chủ đích thân đón dông vào. Không được, nó không phải là con mình. Không phải, không phải con mình. Má ơi, má có nghe không? Má mở cửa cho con. Con Mập đây nè má. Không, không phải. Mày không phải con tao. Má ơi, con nè, con Mập nè. Khó khăn lắm con mới chạy được ra ngoài. Khó khăn lắm không mới trốn được ra mà. Má ơi cứu con. Mở cửa cho con đi má. Con muốn chết rồi má ơi. Không, không, mày không phải mà. Không phải con tao. Con tao chết rồi. Má không tin con hả má? Con đứng đây bằng xương bằng thịt. Má ơi, má bị sao vậy má? Đến giọng con mà má cũng không nhận ra hay sao? Đứa trẻ đứng bên ngoài, nó khóc thút thít hệt như con bé Mập. Mỗi tiếng nấc nghẹn của nó như vết dao cứa vào tim chị Sáu Nhạn. Chị nhớ con, chân cứ lảo đảo run run. Chị nghĩ đến con bé, nhớ cái lúc sinh nó ra, tay ẩm tay bồng, nuôi nó lớn phỏng phao hồng hào. Nhớ giọng cười mỗi khi nó được cho con diều hay viên kẹo. Nhớ tiếng nó khóc mỗi khi bị mấy đứa con nít hàng xóm ăn hiếp. Nước mắt chị cứ chảy đến ướt cả áo rồi. Và đôi tay của chị đã đặt lên ổ khóa từ lúc nào? Cảm ơn má. Vẫn là cái tiếng đồng hồ quả lắc ấy đang đánh từng tiếng kính con. Lần này là 4 giờ sáng. Khi anh Sáu giật mình tỉnh dậy thì đã thấy vợ mình chẳng còn kề cạnh. Anh cứ tưởng là chị đi vệ sinh, cho nên vẫn nằm yên tại chỗ, gác tay lên trán, lắng nghe âm thanh của mưa bão từ cái liếp cửa sổ phía trên đầu giường. Ủa, sao bà đi lâu vậy cả? Anh Sáu tự hỏi. Mình ơi, em ở dưới hả em? Không có tiếng trả lời. Mình ơi, em ở dưới hả? Em ơi. Vẫn chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa đáp lại lời anh. Thấy vậy, Sáu Nhạn bước xuống giường, mang đôi dép rồi bước xuống nhà dưới. Và anh thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cánh cửa hậu thông ra ruộng đã mở tung từ bao giờ. Nước mưa ồ ạt từng cơn dữ dội, làm ướt hết cả sàn. Biết là có chuyện, anh Sáu vội chạy ra ngoài, cầm đèn pin rọi khắp nơi, thì tuyệt nhiên chẳng thấy bóng vợ đâu. Mình ơi, em đâu rồi Mình ơi? Anh Sáu hét lớn, chạy thẳng ra ngoài ruộng một cách vô thức, quên cả việc anh đang đầu trận và người thì đang bệnh. Một lần nữa, trong chưa đầy nửa ngày mà anh đã chạy trong đêm tối mịt mù tới tận hai lần để đi tìm người. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Anh chắc chắn vợ anh đã xảy ra chuyện rồi. Trời ơi! Anh cứ thế vừa chạy vừa la hét, miệng liên tục gọi tên cái người đầu óc tai gối, nhưng mà âm thanh của Sáu Nhạn bị nuốt chửng bởi tiếng sấm rền. Và bỗng dưng, một lần nữa, có tiếng quạ kêu. Con chim với bộ lông đen tuyền bay sượt qua đầu anh, rồi bất chợt hạ cánh. Với chiếc đèn pin cỡ lớn, anh rọi thẳng thì thấy rõ ràng con quạ đó đang đậu trên một vật gì đó và cất tiếng kêu ai oán. Sáu Nhạn bước lại gần thì anh bắt đầu nổi cơn ớn lạnh, khi trước mặt là một cổ quan tài màu đen. Ai mang nó ra đây? Vì sao nó lại xuất hiện trên cánh đồng nhà anh cơ chứ? Con chim đậu trên nắp quan tài vươn đôi cánh lớn bay đi mất, để lại đây anh một mình cùng với cái thứ kỳ lạ này. Nó bằng gỗ màu đen tuyền nhẵn bóng, được chạm khắc qua văn hình mấy con rắn hổ mang đang thè lưỡi dơ nanh. Chúng sống động như thật vậy, cảm tưởng chỉ cần chạm vào chúng thì từ hình quạ sẽ biến thành những con rắn bằng da bằng thịt. Đầu óc anh bắt đầu nghĩ đến chuyện không may rồi, nghĩ đến những điều bất hạnh. Anh khóc rồi, anh biết rồi, anh biết được cái giây phút thấy cánh cửa hậu bị mở tan hoang, biết được cái lúc anh vô thức bị dẫn dụ ra đồng, biết từ phút anh thấy con quạ. Dạ, anh biết ai nằm trong quan tài rồi. Đưa tay đẩy mạnh phần nắp nặng trịch, Sáu Nhạn nhìn vào bên trong, mồm há hốc, nước mắt rơi thành dòng, hệt như suối. Một người phụ nữ đang nằm giữa bầy rắn lúc nhúc, con đen con đỏ, cái miệng xéo xẹo không ngậm lại được, và làn da xanh xám, đôi mắt chỉ còn là cái hố đen thâm thẳm vô hồn. Vợ anh đó. Mình ơi. Xác chị Sáu Nhạn được đặt tạm trong nhà. Người ta hoàn chị bằng tấm vải trắng bó chặt người như ướp xác. Do là trời mưa lớn quá, không thể đào huyệt mà an táng được. Chồng chị suốt từ đêm qua tới giờ cứ ôm chặt lấy thi thể người vợ xấu số mà gào khóc. Anh điên rồi. Trong vòng 3 ngày mà vợ con lũ lượt rời bỏ anh đi, thì anh còn thiết sống để làm gì? Hàng xóm đã tụ tập xung quanh căn nhà ướm mùi tang thương. Chẳng ai kìm được nước mắt cả. Phần vì xót xa cho mảnh đời bất hạnh, phần vì họ sợ không biết khi nào sẽ tới lượt mình. Thầu Sáu ơi, mày bình tĩnh đi, đừng có làm chuyện dại gì hộp con. Để con chết quách đi cho rồi, sống làm cái gì nữa. Thôi, tao lại mày. Tao cũng mất cháu chứ có hơn gì mày đâu. Nhưng mà người chết á thì chết rồi, người sống phải sống tiếp chứ con. Tư ơi là Tư, Tư nghĩ sống được hay sao? Đằng nào cũng chết cả thôi, bây giờ chỉ có nước bỏ xứ mà đi. Chuyện đâu nó còn có đó mà sao ơi. Tư qua cùng mấy bà hàng xóm trấn an người đàn ông tội nghiệp, nhưng có vẻ chẳng tác dụng gì. Cũng đúng thôi, với cú sốc như vậy thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Tối qua mấy người canh cái kiểu gì mà người ta sống ra ngoài mà không hay biết vậy? Anh Bình công an nói với hai đồng sự. Anh bình tĩnh lại đi, chuyện này á anh cũng thừa biết lý do rồi, chứ cần bọn tôi trả lời nữa hay sao? Cái làng tuy là nhỏ nhưng mà chỉ có 3 đứa chúng mình, quản sao hết được. Chưa kể nữa, anh nghĩ cái thứ trong rừng kia là thứ gì? Có phải ăn trộm bình thường đâu. Bà Hai Ngọc nãy giờ đứng cạnh cũng chen vào. Đúng rồi đó Bình, mày đừng có nóng lên. Người kia gác lại, Bình lấy trong túi ra điếu thuốc lá, châm lên rồi rít một hơi để cho đầu óc dịu lại. Tôi biết là chuyện này ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng mà mình không thể rời đi được. Bà con ở đây chỉ trông chờ vào chúng ta. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải đảm bảo an toàn cho họ. Nhưng mà bằng cách nào? Đợi tôi một lát. Bình bước ra ngoài sân, lấy điện thoại gọi cho cấp trên để xin chỉ thị. Một lúc sau anh ta quay lại. E rằng vụ này đó phải tự mình giải quyết thôi. Tuyến trên cũng đang lộn xộn, trời thì đang giông, sớm lắm thì ngày mai mới có người xuống chi viện được. Vậy chốt lại bây giờ phải làm sao đây? Bà con ở đây, người ta gắn bó lâu đời với mảnh đất này, kêu người ta bỏ đi thì chắc chắn là không được rồi. Lấy cái gì mà xin nhai? Kêu chính quyền hỗ trợ tái định cư thì cũng không thể được, vì không có lý do chính đáng. Bây giờ chỉ còn nước, vào rừng thì xài lực rừng thôi. Hả? Ý bây là... Bà Hai Ngọc hỏi. Cô Hai, ở quê mình đó, chắc hẳn phải có một thầy bùa thầy cúng gì chứ. Bây thực sự tin là... Dạ, chuyện rõ như ban ngày rồi, không tin làm sao được. Có thờ có thiên, có kiên có lành. Thú thật á, xung quanh đây chỉ có mấy bà thầy bói thôi, còn cái vụ bùa ngải các thứ thì tao chịu, không có biết. Bình ra vẻ trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng nói. Con có biết một ông thầy ở ấp dưới, hơi xa chỗ này, con nghĩ là ông ta có thể giúp được. Sao? Bày nói sao? Hai người đồng sự cũng tiếp lời. Bây giờ em chở anh đi tìm ông, anh có nhớ nhà không? Tao có. Ở ấp 7, cách độ đây chừng chục cây. Mày chở tôi đi nhanh đi. Dứt lời, Bình căn dặn người ở lại, trấn an cho mọi người đợi đến lúc anh về, rồi lập tức che dù đi thẳng ra chỗ đậu xe Tuần ở sát mé lộ. Nè, có tin được người đó không? Bà Hai Ngọc hỏi. Gã thanh niên công an ấp úng. Dạ cô hai. Thú thiệt á, thì anh Bình á, trong cái chuyện này, cô đừng có nói lại với anh nha. Cái lúc mà anh Trọng Bình lên 6 tuổi á, cũng đang chơi ngoài đồng ngoài ruộng vậy nè, xui cho ảnh á là dẫm phải vô một cái mộ vô chủ, rồi bị một cái dông theo hành. Ảnh như người điên vậy đó cô. Cơ duyên may sao á mà tìm được ông thầy bộ đó, ổng chữa cho, nhưng mà cũng khùng khùng mấy năm trời mới hoàn hồn trở lại được. Trong cái chuyện này á, thì anh Bình anh không có muốn nhắc lại, bị anh làm công an mà, người ta cấm tuyên truyền mấy cái vụ mê tín này. Bà Tư Ngọc gật đầu lia lịa sau khi nghe lời kể về quá khứ của cậu thanh niên trẻ. Cô hai, cô giúp con tập trung mọi người lại một chỗ nha. Tốt nhất là dồn lên mấy căn nhà đầu làng cho đỡ sợ, cứ chục người một nhà, đông đông thay phiên nhau canh chứ không lại như tối qua. Mà còn cái xác tính sao bây? Bây giờ phải hoàn tạm thôi cô, giờ mưa quá đâu có đào quyệt được. Trời ơi, tội nghiệp con nhỏ không. Hai Ngọc thúc thích, rồi sau đó cũng dặn dò mọi người. Trước cái tình cảnh này thì không thể nào không làm khác được, tập trung lại là chắc ăn nhất. Nhà của Tư Hoa và hai căn nhà đối diện thống nhất được làm chỗ tị nạn. Người nào người nấy về nhà thật nhanh, lấy những thứ cần thiết, rồi đi đến chỗ được chỉ định. Chưa bao giờ mà tình làng nghĩa xóm bền chặt được như cái lúc giông gió này. Bình nói đúng, bà con ở đây gắn bó với mảnh đất này như máu thịt, vì nó nuôi sống họ từ đời này sang đời khác. Bây giờ kêu bỏ xứ đi thì phải biết đi đâu cơ chứ. Người ta nói, thà chết ở cái nơi chôn nhau cắt rốn còn hơn nằm lạnh lẽo ở xứ lạ quê người. Chưa kể còn mộ mã ông bà tổ tiên nữa, đi hết thì ai thờ phụng, nên lúc này chỉ còn biết phó mặc cho ông trời mà thôi. Một khung cảnh đầy hỗn loạn, người nào người nấy mặt tái mét sau khi chứng kiến chuyện ở trong khu đất cấm tối qua và cái chết bất ngờ của chị Sáu Nhạn sáng sớm hôm nay. Họ lần hạt, đọc kinh Phật, đốt nhang cho Quan Thế Âm Bồ Tát và Cửu Tuyền Thất Tổ, cầu sự chở che của thần thánh và hồn thiên gia tộc, mong rằng họ bảo bọc được cho người trần xác phàm đang trong nỗi tuyệt vọng vô cùng. Có ai nghĩ sẽ có ngày tai họa tới nhanh như sấm chớp trên trời đâu. Nè Tư Hoa, mày ra đây tao hỏi. Sao chị? Giờ mày tính sao? Có báo cho cha mẹ con Út á để nó biết tin không? Tư Hoa ngậm ngùi nức nở. Báo thì chắc chắn phải báo rồi, nhưng mà để mai mốt đi chị. Tụi nó về bây giờ chỉ chuốc quà vô thân thôi, chứ có làm được gì đâu. Còn nữa, hồi nãy thằng Bình nó hỏi tao về ông Hai Gòn. Chỉ có ổng là người già duy nhất thuộc cái xóm làng này mà còn sống, chỉ biết được tung tích của khu đất âm đó. Ủa, mà chuyện ổng biết thì có liên quan gì? Thì biết được nguồn cơn mới có cách mà giải quyết. Tao nói vậy chứ lỡ cô chết thì cũng phải biết được cái gốc cái rễ, chứ không sao mà nhắm mắt được. Ủa mà chị, thằng Bình nó đi đâu rồi? Hồi nãy nó nói là nó có quen một ông thầy. Nè, mà đừng có nói ai nha. Ông thầy này chính là người giải vong cho thằng Bình lúc nhỏ đó. Nghe kể lại thì chắc cũng thuộc dạng cao tay ấn, người ở ấp 8, ấp 9 gì tao không nhớ. Rồi nó đi mời về đây hả? Nó ra ngoài đầu lộ á, rồi lấy chiếc xe tuần đi mời thầy về. Tư Hoa chặt lưỡi. Biết có nên cơm nên cháo gì không nữa. Em rầu quá. Em thì già rồi, 49-50. Hơn nữa đời người cũng không có tiếc nuối gì, chỉ tội cho con Út với mấy đứa con. Thôi, phủi cái miệng mày. Em nói đúng mà, chứ có sai gì đâu. Chị không thấy sao? Cái xóm mình nè, lần lượt cứ ngoài 50 gần đầu 6 là chết sạch, có ai thọ qua được 60 tuổi đâu. Trong khi mình ở làng quê, ăn uống cái gì cũng tự nhiên. Em từ lâu đã nghĩ rồi, chắc là do cái đất mình ở đây nè, nó không có được lành chị ơi. Hai Ngọc không nói gì thêm, quay mặt đi chỗ khác. Nãy giờ bà mạnh miệng như vậy thôi, chứ thật sự trong lòng cũng sợ lắm, chứ có thoải mái gì cho cam. Ai vô cái tình cảnh âm dương hòa thành một cõi như vậy mà bình tĩnh được cơ chứ. Bà lấy điện thoại gọi về cho chồng với mấy đứa con, căn dặn đủ điều, như thể chuyến đi này chưa biết ngày về. Mà cũng có thể bà không về nữa cũng chừng. Cô Hai ơi, mở cửa cho con với. À, ai đó? Dạ con Bình đây. Bình cùng với người cộng sự đã về. Theo sau họ là một ông già trạc ngoài 60, được giới thiệu tên là Chính Chùa, đang mặc bộ đồ bà ba màu đen, đầu cột cái khăn rằn đã ướt. Hai tay ông đeo dây vòng hạt gỗ chạm khắc những hình thù kỳ lạ. Dạ, đây là thầy Chính Chùa, người mà con nhắc tới đó. Gọi là Chính Chùa vì ông vốn bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng chùa, được các sư ni nuôi từ lúc mới lọt lòng cho đến khi thanh niên thì có duyên với đạo gia, cho nên tầm sư học đạo. Dạ chào thầy Chính, tôi là Tư, Tư Hoa. Ông già không đáp mà giáo giác nhìn xung quanh, rồi bước trở ngược ra cửa, vớ lấy cái nón lá rộng dành, bước hẳn xuống đường nhìn về phía khu rừng, lắc đầu mấy cái rồi lại đi vô nhà. Ban nãy anh nói có người chết nằm trong quan tài, vậy cái xác đang ở đâu? Dạ đang được quan tạm, hiện đang để căn nhà đối diện đó. Dẫn tôi tới đó đi. Dạ chú Chính thưa con. Bình, Tư Hoa và Hai Ngọc đi trước dẫn đường cho Chính Chùa đi sang chỗ hoàng chị Sáu Nhạn. Đến nơi, ông dạch lớp vải hoàng ra, dùng tay mở miệng xác, nắm tay nắm chân xem tới lui một lúc, thì ông lên tiếng. Cái xác này á, phải xử lý liền, không là chuyện lớn đó. Tư Hoa hỏi. Dạ sao? Anh nói sao anh Chính? Phải xử lý cái xác này ngay, nếu không đó, nó sẽ biến thành quỷ thi. Tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ đem nó đi hỏa táng nhanh lên. Nhưng mà... Hai Ngọc chen vào. Trời ơi, mày còn nhương nhị cái gì nữa Tư? Trời đất ơi chị ơi, thằng chồng nó còn ở đây, ai biết được nó có chịu không? Không chịu cũng phải chịu, để tao kêu nó. Nè Sáu ơi, ra đây tao nói nè cái. Bà Hai gọi anh Sáu ra góc phòng, rồi bắt đầu câu chuyện. Và quả như dự đoán của Tư Hoa, anh ta phản ứng dữ dội. Không, vợ con phải được chôn cất đàng hoàng chứ, sao lại đem đốt như vậy được hai? Ba má con còn nằm ngoài đồng kìa, phải để cho vợ con chôn bên cạnh chứ. Người sống sao á thì lúc về đất phải y nguyên như vậy. Nhưng mà bây giờ ông thầy ông nói như vậy, mà mày cũng hiểu quá rõ chuyện này, đâu có phải đơn thuần là tai nạn mà chết đâu. Không, con nghe, để yên xác vợ đó cho con. Cuộc đối thoại giữa hai người họ có vẻ không tìm được tiếng nói chung. Bà Hai thì ra sức thuyết phục, còn người kia thì cứ lắc đầu ngoay ngoẩy. Anh Sáu à? Trọng Bình cúi người, đặt tay lên vai Sáu Nhạn, rồi nói bằng cái giọng trầm buồn. Em biết là anh nhớ thương vợ con, nhưng mà chuyện đến nước này thì em xin anh, vì bà con chồng sớm nghe anh. Mặt anh Sáu căng lại, những cơn máu xanh sẫm nổi lên chằng chịt trên mặt. điệu bộ đau khổ nhìn về phía Bình. Tôi chỉ có cách đó mới khiến cho hồn phách được vẹn toàn và thân thể không bị quá quỷ thi thôi. Thầy Chính lên tiếng, và rồi Sáu Nhạn khẽ gật đầu. Đốt đi Mình ơi, tôi xin lỗi mình ơi. Được rồi, lập tức quấn cái xác lại mang ra hiên sau, chuẩn bị hỏa táng bằng củi. Nhất định phải là củi, chứ không được đốt bằng xăng dầu. Vì củi là thân gỗ hành mộc, một trong ngũ hành gặp hỏa, mộc sinh hỏa mới khắc chế được quá trình quỷ biến. Nhanh đi. Hai người đồng đội của anh Bình khuân xác chết ra phía giường sau. Bà Tư Hoa và Hai Ngọc xuống bếp lấy củi chất thành một cái giàn ở ngay cái chòi lá. Họ quấn chất đốt bằng bao bố để tránh bị ướt, mỗi người một tay. Sau nửa tiếng đồng hồ thì nơi hỏa táng cũng đã chuẩn bị xong. Đặt cái xác lên trên giàn, và rồi họ châm lửa. Anh Sáu đứng ở đằng xa, ngay hiên nhà, lặng lặng không nói một lời nào, chỉ biết ôm mặt mà khóc. Anh không dám nhìn, không dám chứng kiến cảnh vợ mình mới tối hôm qua đây thôi còn nằm đầu ấp tay gối, mà giờ đã ra người thiên cổ. Châm lửa. Lửa bắt đầu bén lên từ những cây dầu được lót sát sàn, qua đống rơm rạ và lá dừa khô. Rồi nó bùng lên, bao trùm lấy cả một khoảnh đất. Thầy Chính nói, tôi chưa có rõ sự tình của quý vị như thế nào. Trong khu rừng kia có cái gì, nguyên nhân gì sao? Nhưng tôi cam đoan là người phụ nữ này bị chết là do quỷ ám và bị yêu linh cắn. Như cái truyền thuyết cương thi bên Trung Quốc vậy đó. Yêu linh là động vật thành tinh, bị yêu khí tích tụ, rồi trở thành nửa thú nửa tà. Mấy cái con này cắn người thì lập tức thi thể sẽ nhiễm tà khí và biến thành quỷ thi. Quỷ thi không phải là cương thi, mà là một vật chủ chứa linh hồn của người chết. Và cái linh hồn đó sẽ đi khắp nơi mà tác oai tác quái, cho nên bắt buộc phải hỏa thiêu vật chủ. Trời ơi, sao mà kinh khủng vậy anh Chính? Mấy cái con yêu linh này được tạo ra bằng cách nhốt mấy con thú lại chung một chỗ, rồi bỏ đói, cho chúng tự giết nhau. Con nào còn sống cuối cùng sẽ được chôn xuống đất rồi đem trì chú. Sau 14 ngày, nếu mà thành công đó, nó sẽ tự chui lên, trở về dương thế và biến thành yêu linh. Có thể là quả, con rắn hay là con mèo, nhưng chủ yếu đa phần là rắn độc. Vì nó là loài máu lạnh, phần âm khí bẩm sinh đã ưu việt hơn mấy cái giống khác, cho nên nó thường được ưu tiên chọn để mà luyện yêu linh đó. Bà Hai Ngọc hỏi, trời ơi, nhưng mà ai là người làm ra cái trò độc địa này? Chính Chùa thở dài rồi đưa bàn tay chỉ về hướng khu rừng. Chắc chắn là từ bên trong đó đó. Hả? Sao mà anh biết? Vì rừng rậm là cái nơi tốt nhất để luyện bùa. Cây cao che hết nắng, mặt trời là dương, là kiên kỵ trong cái việc tạo bùa âm. Bùa âm tức là những loại thuật để hại người. Qua lời kể của thằng Bình, tôi đoán là cháu của cô đó, con Út đó. Cái lần mà nó bị lạc vô trong rừng, có lẽ là trùng ngày trùng tuổi, hợp mạng, cho nên nó thấy được mấy con dòng trong đó. Dạ, vô tình nó làm đứt đi cái phong ấn cổ xưa. Bà Tư Hoa thắc mắc, Dạ, ý thầy là sao? Tôi chưa có hiểu lắm. Có phải là ngày xưa bên trong đó có người sống phải không? Nhưng tới đầu khoảng năm 1972 thì thưa dần và mất hẳn vào năm 78. cậu Bình kể với tôi như vậy có sai điểm nào không? Dạ không, hoàn toàn là đúng đó. Lũ yêu linh chắc chắn là đến từ rừng sâu, vậy chắc chắn là của những người dân tộc đó luyện rồi. Tôi nói đúng chứ? Mọi người xung quanh gật đầu lia lịa. Vậy thì mấy người có thắc mắc vì sao yêu linh được luyện từ rất lâu rồi mà bây giờ mới chui ra không? Có thể đoán là từ năm 78 đã có ai đó phong ấn khu đất cấm đó rồi, nhốt linh hồn oán hận và cả cái đám yêu linh này lại. Và cái lúc mà con út nhà chị đi vô đó, bằng một cách nào đó nó vô tình phá đổ cái phong ấn. Chuyện là như vậy đó. Trời đất quỷ thần ơi, Vậy bây giờ mình tính sao đây thầy? Mấy bữa nay tôi thấy mưa dông thất thường, ngồi ở nhà tôi xem quẻ âm dương thì phát hiện ra một luồng khí âm rất là lạ. Quẻ hiện lên nên là chí âm, xem bao nhiêu lần vẫn như vậy. Chính là từ trong khu rừng đó mà phát ra. Nhưng mà đó, chuyện không chỉ có như vậy đâu. Còn cái gì nữa sao thầy? Trong người hai bà đó đang có âm khí tích tụ, mà không phải mới đây đâu, từ rất rất lâu rồi. Chính chùa nói rồi chỉ tay cho bà Tư Hoa và bà Hai Ngọc. Dạ thầy nói sao? Sao vậy? Hai cô nghe không có sai đâu. Nguyên nhân tôi đoán á là ngày xưa người ta không phong ấn được hoàn toàn, còn một lỗ hổng nhỏ, tuy không đủ cho tà ma thoát ra nhưng dẫn đến tình trạng rò rỉ âm khí. Luồng khí này ám lên những cái người xung quanh khu vực rừng, cụ thể hơn là bà con trong xóm này. Suốt mấy mươi năm qua, có phải người làng mình thường là chết khi tuổi vừa xế chiều đúng không? Dạ đúng rồi. Đó là hậu quả của cái việc rò rỉ âm khí, bệnh tật triền miên, tuổi thọ cứ ngày một giảm dần mà không hề hay biết. Trời ơi thầy ơi, bây giờ phải làm sao đây thầy? Âm khí của hai cô đó, nếu như phong ấn chưa dỡ thì tôi có cách trừ được. Nhưng mà tình thế này, ma quỷ cứ lũ lượt tràn ra như vậy thì e là... Trời ơi, bà con mình bộ ăn ở thất đức lắm sao mà trời hành như vậy nè. Bình đứng đó nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện xong mới lên tiếng hỏi. Dạ vậy bây giờ có cách nào không thầy? Vị thầy cúng thở dài. Có hai cách. Một là siêu độ, còn hai đó là phải tiếp tục phong ấn, trấn nó xuống một lần nữa. Cách đầu tiên thì phải gọi nó lên, phải biết được nguồn căn gốc gác của sự việc mà khuyên giải, dẫn độ cho tụi nó đầu thai chuyển thế. Vậy còn cách thứ hai? Cách thứ hai thì âm khí bên trong kia quá lớn, e rằng với sức của tôi thì hơi khó. Với lại cũng không phải là cách lâu dài, vì một khi người chủ trận qua đời thì phong ấn nghiễm nhiên sẽ bị giải trừ. Hoặc giả sử chủ trận chưa chết mà lâm vào trọng bệnh thì hàng rào cũng sẽ suy yếu, chúng nó sẽ lại hiện lên dẫn dụ người vào trong để mà phá vỡ phong ấn, giống như cái trường hợp của con út nhà chị đó. Đám đông im lặng, không ai nói với ai lời nào. Cái dàn quả táng vẫn đang cháy lớn, tỏa sức nóng ra hừng hực, thiêu cháy xác của chị Sáu Nhạn ra tro tàn. Trong cái thanh âm giao thoa giữa nước và lửa, giữa thủy và quả, đột nhiên người ta nghe thấy tiếng khóc than của ai đó, lời kêu ai oán bi thương từ xa thẳm vọng về. Linh hồn chị đang bị lửa háp vào, da thịt xác trần đang co quắp lại, chuyển từ vàng sang đỏ. Những thớ thịt tươi dần bị nướng chín, rồi cuối cùng chỉ còn lại một màu đen trơ lì. Chị đi rồi. Chuẩn bị cho tao đồ lễ. Tối nay tao lập đàn, gọi dòng chúng nó lên. Kết thúc buổi hỏa táng, mọi người cùng nhau trở lại mấy đồn trú. Còn chính chùa thì chỉ đạo cho Bình, hai đồng sự cùng với anh Út Hậu chuẩn bị bàn cúng. Đúng 6 giờ tối nay lập đàn cầu hồn. Vì thầy cúng già yêu cầu một cái bàn gỗ lớn, một tấm phủ màu vàng, 6 loại trái cây, 2 cái đèn cầy cỡ lớn, 3 cây nhang lớn, muối gạo, một hũ máu gà, một hũ máu chó mực, còn một số thứ nữa ông sẽ đích thân về nhà mà lấy. Mỗi người một hướng, tẻ ra khắp nơi, chạy đôn chạy đáo để kịp giờ hoàng đạo. Chính chùa đã nói, cái khoảnh khắc 6 giờ là giờ giao giữa sáng và tối. Lúc đó âm giới rộng đường, hồn gọi sẽ dễ hiện lên hơn. Và đồng thời nếu có gì bất trắc, chúng ta cũng có đường mà rút lui. Vậy cho nên tụi bay tranh thủ đi. Lúc này là 4 giờ chiều ngày 7 tháng 4 năm 2018. Dứt lời, một người lái xe thuần chở chính chùa về nhà. Còn mấy người làng cũng sất bất sang bang, sắp sắp ngửa ngửa cho kịp giờ. Suốt từ hôm qua đến giờ, xóm làng chìm trong bóng tối, cứ mưa với dông suốt ngày, đến mức bà Tư Hoa cũng đã quên hẳn luôn ánh sáng mặt trời nó là như thế nào. Người ta vẫn biết vận dương vẫn đang ở trên cao tít kia, nhưng chẳng thể nào xuyên thủng được lớp mây mù dày đặc ấy. Tình cảnh này, phần âm đang dượng do quán khí từ bên trong kia thoát ra ngoài, tỏa ra khắp 4 phương 8 hướng mà xông thẳng lên trời. Đó là nguyên do vì sao mà giữa cái mùa nóng như đổ lửa này lại có một cơn mưa giông lạ lùng tới như vậy. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi, từng tiếng một, dài như cả thế kỷ. Khoảng hơn 10 người, phân nửa thì dựng cọc, làm thành một cái nhà chòi mái lá ngay sát bìa rừng, là nơi mà ông chính chùa sẽ thực hiện nghi lễ gọi hồn. 4 thân cây gỗ được làm trụ, còn bên trên thì lợp qua loa, 4 hướng chẳng có gì để che chắn cả. Cái bàn gỗ được chuyển ra, tiếp đến nó được phủ một lớp vải màu vàng, rồi người ta đặt lên trên cái lư hương lớn, hai bên 2 cây đèn cầy cao 30 phân, và xếp 18 ly nến thành hình ngôi sao 5 cánh, tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Giấy tiền vàng bạc và cái thau nhôm được đặt dưới đất do bà Tư Hoa và bà Hai Ngọc giữ. Trái cây sắp hai bên và mấy bó nhang cũng đâu vào đấy cả. Chính chùa tới rồi. Cái nhân dáng gầy guộc trong võng đi bên cạnh trọng bình, người đồng chí công an cương nghị. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Dạ thưa chú Chính, xong hết rồi. Chú coi thử bài biện như vậy đã đúng ý chú chưa? Chính chùa nhìn sơ một vòng rồi hỏi. Hai cái hũ máu chó với máu gà đâu? Dạ, mấy người kia đang mang tới. Trong cơn mưa, có mấy người đàn ông khệ nệ xách hai cái thùng được đậy nắp kín tiến tới chỗ khu nhà chòi. Dạ thưa chú, máu chó đây, cả máu gà nữa. Giúp tao cho vô hai cái chén này đi. Gà ra gà, chó ra chó. Dạ. Mấy người đàn ông gật đầu răm rắp làm theo. Ông Chính móc trong cái tay nải phía sau ra một cái gương bát quái, một cái mai rùa, bên trong có đựng 3 đồng tiền cổ, một cuộn chỉ đỏ, mấy cái chuông nhỏ, một cây bút lông, mấy sắp bùa màu vàng, đỏ và tím đặt ngay ngắn trên bàn. người ta có để ý rằng ông chính vừa mới đeo thêm một mặt dây chuyền bằng hổ phách có hình vòng tròn âm dương, và bên tay trái có một chiếc nhẫn màu vàng khảm viên ngọc màu đỏ hồng, trông vô cùng lấp lánh. Mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong. Đề nghị anh chị bước ra khỏi chòi đi. Sau khi mọi người lùi lại phía sau, ông thầy lấy cuộn chỉ đỏ xỏ mấy cái chuông vào, rồi giăng dây lên mấy cái cột, tạo thành một hình vuông khép kín. Bây giờ tôi cần một người ngồi đồng, có ai tình nguyện không? Để con chú Chính. Một cánh tay giơ lên là Trọng Bình. Chui vô đây. Bình cúi người chui qua dưới hàng dây chỉ đỏ và ngồi xếp bằng dưới đất theo chỉ dẫn của ông chính chùa. Mọi người ở bên ngoài lưu ý, một lát nữa khi chuông rung lên tuyệt đối không được lại gần, có nghe thấy gì cũng không được hoảng loạn, ai gọi tên cũng không trả lời. Những nhân ảnh mà mọi người thấy sau đây không phải là thật, là bọn ma quỷ giả dạng để câu hồn. Bên ngoài vòng phép, mọi người đang đứng co cụm vào nhau chăm chú theo dõi buổi lễ. Đầu tiên, ông châm lửa đốt lá bùa màu vàng, rồi dùng nó châm sang hai cây nến lớn, miệng lâm râm khấn vái. Kính thỉnh cô hồn xuất tại côn lôn, ở tam kỳ nghiệp cô hồn vô số, những là mãn giả hằng hà, đàn ông đàn bà già trẻ lớn nhỏ. Ôi âm linh ơi, cô hồn hỡi, sống đã chịu một đời phiền não, chết lại nhờ hớp cháo lá đa, thương thay cũng phận người ta, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu. Đàn cúng thí dân lời Phật dạy, của có chi bát nước nén nhang, cũng là manh áo thôi vàng, giúp cho làm của ăn đàn thăng thiên. Ai đến đây dưới trên ngồi lại, của làm duyên chớ ngại bao nhiêu, phép thiên biến ít thành nhiều, trên nhờ tôn giả chia đều chúng sanh, Phật hữu tình từ bi tế độ, chớ ngại rằng có không không. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài. Kinh thịnh. Sau khi kết thúc bài khấn, cũng là lúc 18 ly đèn được thắp sáng toàn bộ và mấy cái chuông treo trên sợi dây chỉ đỏ bắt đầu di chuyển và rung nhẹ. Cô hồn giả quỷ đến đây mà hưởng lễ, đừng chọc phá ta trong lúc ta làm chính lễ, rõ chưa? Hai Ngọc, Tư Hoa, đốt giúp tao giấy tiền vàng bạc cho người ta đi. Hai người phụ nữ trung niên đứng bên ngoài vòng phép bắt đầu quá vàng. Bình, chuyện này không đơn giản. Một lát nếu vong quỷ nhập xác, vong hồn của bay tạm thời sẽ bị xuất ra ngoài xác phạm. Mày sẽ thấy được tất cả mọi thứ xung quanh và thấy luôn nhân dáng con quỷ nhập vào người mày. Tao dặn, khi hồn ra ngoài phải đứng trong vòng dây đỏ này, không được đi ra khỏi đây. Một là sẽ bị bọn yêu linh ngoài kia ăn mất thần phách. Hai là đề phòng trường hợp đi lạc xuống quỷ môn là chết chắc. Nhớ kỹ chưa? Dạ, con nhớ rõ ông chính. Được, bắt đầu thi lễ. Chính chùa rút ba đồng xu trong cái mai rùa, rồi bắt đầu lắc lắc cho chúng rớt ra bàn. Gương mặt của ông biến sắc khi đọc vị quẻ bối. Ba đồng xu báo với ông rằng lành thì ít, mà dữ thì nhiều. Cơ may để thành công chỉ là chuyện khó khăn, thậm chí là nếu không cẩn thận sẽ có người phải nằm xuống. Gieo đi gieo lại bao nhiêu lần vẫn cùng một kết quả. Mày chuẩn bị chưa Bình? Dạ, dạ rồi. Vị thầy pháp cắn đầu ngón tay cho máu chảy vào chén máu gà, rồi dùng một đạo bùa màu đỏ đốt lên, rồi cho vào trong đó. Lửa chạm vào máu bỗng cháy lên hừng hực. Chính chùa cầm ba cái nhang đang nghi ngút khói ép vào giữa hai lòng bàn tay, rồi ông đọc: Kỳ vũ đàn tràn, thượng quan hách hách, hạ kháng nguy nguy, ngô kim tắc hạn, kim quan hộ vệ, ngũ khí la di, bảo thủ cương sát nhãn tùy, cấp cấp lực lệnh. Quang linh sơn hà, ẩn tại thuyền lâm, nghe lời triệu thỉnh, hiện rõ dáng hình, đồng cô dẫn lối, nhập lại phàm thân, tạm về dương thế, truy rõ nguồn cơn, cấp cấp như lượt lệnh, nhập. Dứt lời, gió lập tức nổi lên, ánh sáng từ 18 ngọn nến nhỏ và hai cái nến lớn lắc lư qua lại nhưng vẫn chưa hề tắt. Mấy cái chuông nhỏ bắt đầu chuyển động qua lại như có ai đang cầm chúng mà di chuyển vậy. Tiếng len ken ấy phát ra trong đêm vắng, át luôn cả tiếng sấm chớp trên trời. Và tất cả mọi người có mặt lúc này đều nổi da gà da vịt. Dù đã khoác 3-4 lớp áo, ánh sáng từ mấy cái đèn bão cũng tỏa ra sức nóng nhất định, nhưng không thể nào ngăn trở cái lạnh đang dần tăng lên. Nhiệt độ quanh khu vực nhà thi lễ bỗng trở nên buốt giá một cách kinh hoàng. Hồn đã về, chuẩn bị nhập xác. Bà con quê nắm chặt lấy tay nhau, họ không dám vô nhà vì cho rằng ở bên cạnh một thầy pháp thì an toàn hơn. Mà dù có ở nhà đi nữa thì chưa chắc tâm đã được tịnh, do họ biết rõ mình đang phải đối mặt với điều gì. Phía xa xa, cuối con đường mòn dẫn vào khu rừng, chính mắt họ nhìn thấy có một tớp người, hay nói đúng hơn là một đống những bóng trắng đang co cụm, nhấp nhô. Ma, là ma. Chúng nó đang tiến lại gần chỗ ông chính chùa. Và bỗng dưng, khi tiếng sét đánh một cái ngang trời, làm lóe hết cả mắt người, thì có một cái bóng nhảy thẳng vào bên trong cái bàn cúng. Xin già trú độ trì cho xác phạm đồng cô đồng cậu. Chính chùa lập tức đốt thêm một lá bùa màu đỏ, nhưng lần này ông không bỏ vào trong chén máu gà mà dứt về phía bên. Cậu thanh niên lúc này đã bất động, đầu cúi gằm xuống đất, không nói lấy một lời nào. Kính thỉnh chư vị độ trì cho xác phàm đồng cô đồng cậu. Người bình bỗng dưng giật giật lên mấy cái, một tiếng cười mang dại phát ra nhưng bao lấy xung quanh. Dòng đã nhập vào đồng cậu, mọi người bên ngoài nép vào nhau. Bình, Bình à, mày có nghe thầy nói không Bình? Chính chùa hỏi, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Nếu như mày nghe được, thì hãy làm cái giặc áo sau lưng của thầy bay lên. Trong vòng một chớp mắt, cái giặc áo sau lưng của ông bay lên thật. Là anh Bình, hồn của anh xuất ra thật rồi. Cái dòng kia, mau mau nghe ta hỏi đây, có oan khuất gì thì lập tức nói ra. Sao ta phải nói cho mày nghe? Đã vào vòng trận thì tao có thể đánh tan hồn phách mày bất cứ lúc nào. Tao sợ quá, tao sợ mày quá. Mày đánh tan hồn tao đi, đánh tan hồn tao thì còn rất nhiều người đứng bên ngoài. Mày nhắm mày có chống lại được bọn tao không? Cái giọng đang trò chuyện lúc này không phải là giọng của anh Bình, mà là một thứ thanh âm léo nhéo, hệt như tiếng người ta tì phấn lên bảng đen, ghê rợn cả da gà. Vì sao mày lại đi phá làng phá xóm? Vì sao lại hại người vô tội? Tao à, vì sao tao phải làm như vậy à? Chúng mày gọi đó là giết người vô tội, nhưng bọn tao cho rằng đó là là gì? Quả báo. Sấm sét lại một lần nữa đánh ngang trời. Cái xác anh Bình lúc này đã ngẩng đầu lên và nhìn trực diện về phía chính chùa. Nó liếc mắt, lắc lư cái đầu chao đảo, ngắm thật kỹ từng gương mặt sợ hãi đang đứng ngoài vòng phép kia. Cái này là thứ tụi mày xứng đáng nhận được. Mỗi thù trăm năm của tụi tao giờ cuối cùng cũng được rửa sạch rồi. Hả? À, sự tình là sao? Nói mau, không ta đánh chết. Chính chùa đốt lên một lá bùa màu vàng, một lá đỏ, thấm thêm máu gà rồi quăng về phía trước. Khiến thần binh Tiên Lôi Điện Mẫu, đánh! Cái dông khẽ giật ngược người một đoạn, nhưng nó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi nó gầm gừ. Lúc bấy giờ chính chùa mới hạ giọng khuyên răng: ta nói nhà ngươi nghe, quan quan tương báo, một dòng lẫn quẩn tới bao giờ mới kết thúc? Quan nên giải chứ không nên kết. Chuyện là của quá khứ, sao cứ ôm mãi trong lòng làm gì? Sao không buông bỏ mà đi đầu thai chuyển thế, làm lại một cuộc đời ở kiếp khác? Người chết cũng chết sạch cả rồi, còn mấy ai sống nữa đâu, hà tất phải cố chấp không buông cơ chứ? Im miệng! Cái giọng hét lên: hãy cứ thử như bọn tao đi, rồi mới thấu hiểu cái cảm giác. Tao phải giết chết hết chúng mày, giết mấy thằng già, cho đến cả lũ trẻ con, để đòi lại công bằng. Hơn cả trăm năm, chúng ta phải chịu áp bức bóc lột, đau đớn tủi nhục. Tao sẽ trả lại hết. Chuyện gì cũng có nguồn cơn, sao lại nhất quyết không chịu nói ra để mà cùng nhau giải quyết? Không, không cần phải nói, tụi mày sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Hả? Mày nói sao? Tao nói tụi mày sớm muộn gì cũng sẽ biết. Bọn mày sẽ biết khi chúng mày gặp ông bà mày ở dưới hoàng tuyền. Dứt lời, cái dông trong thân xác của anh Bình bật dậy, lao về phía chính chùa. Như đã dự liệu trước, để chính nhanh tay cầm mũ máu chó phết lên một tấm bùa đỏ, đốt lên rồi khấn chú: Tiên Lôi Điện Mẫu, cấp cấp như đường lệnh, đánh! Cái dông té ngược xuống đất, nhưng có vẻ ông chính cũng đã bắt đầu thấm mệt. Mồ hôi trên trán ông đổ ra, ba màu của đạo bùa màu vàng đỏ tím được sắp xếp theo công năng và sức mạnh tăng dần, đồng nghĩa với sức người cũng bỏ ra tăng theo. Thường thì thầy pháp sử dụng màu vàng là chủ yếu, ít khi phải cần tới bùa đỏ, trừ khi là trong quỷ quán khí mạnh. Còn bùa tím thì cực kỳ hiếm sử dụng, do là bùa tím đòi hỏi một nguồn pháp lực rất lớn, trừ khi nào sống chết mới phải dùng thôi. Con dông sau cú phản đòn của vị pháp sư già liền lập tức đứng dậy. Gió bắt đầu thổi to lên và mấy cái chuông rung lắc kinh hoàng. Mày tới sâu rồi, để xem mày giữ được trận này trong bao lâu. Dòng bảo vệ của mày sắp đứt rồi, và khi mấy cái chuông trấn định tâm của mày rơi xuống cũng là lúc thân già của mày nát tan. Quả đúng như lời nó nói, mấy sợi chỉ đỏ đang tự động dặn xoắn. Cứ đà này, chưa đầy 5 phút nữa chắc chắn sẽ dở liên kết. Bên ngoài thì la hét, bên trong thì căng thẳng, tình thế như ngàn cân treo sợi tóc, vô cùng hoảng loạn. Ê, mày đi đâu vậy Sáu Nhạn? Anh Sáu Nhạn cũng có mặt trong đoàn người đứng bên ngoài. Bất chợt người ta thấy anh lững thững rời khỏi đoàn. Vợ em gọi, nó đừng vui rộn kìa. Trời ơi, mày điên hả? Không phải vợ mày đâu, bà đó thằng Sáu ơi. Không, vợ em đó, nó đang gọi em kìa. Là ma đó, mày đứng lại đi. Không. Sáu Nhạn vùng vẫy dữ dội, anh ta bị ma nhập, sức khỏe tăng lên bất thường. Mấy người xúm vô nhưng mãi vẫn chật vật, không thể nào khống chế được. Chính chùa từ bên trong quay đầu nói vọng ra: giữ nó lại, nó mà đi ra là chết đó. Sao mày không lo để nó mày đi chứ? Trong cái giây phút mất cảnh giác, con dông lao tới, nhảy sổ lên bàn lễ, rồi giơ bàn tay to tướng bóp cổ ông Chính, nhấc bổng lên không trung. Sao mày gặp ở chính chùa? Sao lúc nãy mày còn mạnh miệng lắm à? Nói gì đi. Thầy Chính ơi. Mấy người bên ngoài la hét dữ dội khi thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Máu từ trong miệng của thầy Chính bắt đầu thổ ra ngoài. Cái người mà họ xem là niềm hy vọng duy nhất đang bị kẻ thù bóp chặt đến mức không thể làm gì được. Tướng mà chết trước cả binh lính thì khác gì rắn mất đầu cơ chứ. Trời ơi, không xong rồi, chết chưa? Ai xong vô cứu ông Chính đi. Chú mày dám? Tao sẽ dằn cổ từng đứa. Cái dòng chửi mắng trong khi tay vẫn tiếp tục siết thật mạnh. Tiếng quạ từ đâu bay về, đậu trên mái chòi. Chúng cất tiếng kêu ai quán hòa vào trong tiếng gió. Tiếng sấm chớp như làn điệu chân ca âm phủ chết người. Thôi, xong rồi, xong thật rồi. Mọi người bật khóc. Anh Sáu Nhạn cũng đã thoát khỏi vòng dây mà chạy thẳng ra cánh đồng. Kết thúc thật rồi. Máu từ miệng của vị pháp sư già chảy ra ngày một nhiều. Gương mặt ông tím tái đi, gân máu nổi lên chằng chịt, cái đầu thiếu điều muốn nổ tung, và đôi mắt sắp sửa bay ra ngoài. Đèn cầy tắt, nến lụi tàn, sợi dây liên kết và mấy cái chuông định tâm sắp vỡ. Một, hai, ba. Bộ phương long thần, chi thanh chi linh, linh cập ư kim, cảm ư thượng đế, ứng ư hạ dân, thu kim kính thỉnh, phù đồng thánh thủy, chí thần cảm ứng, thanh thồng thiên cổ, gia bỏ đàn vân, phủ đàm tri hội, hành vũ thế dân, cấp cấp như luật lệnh. Một bóng người tiến vào bên trong đàn chú, dứt lá bùa màu tím ra phía trước. Khi lá bùa chạm đất, nó tự động rực cháy, và đột nhiên tất cả những ngọn nến vừa lụi tàn sáng trở lại. Cái giông hét lên một tiếng kinh hãi rồi bật ngửa ra phía sau. Người đàn ông đó bước lại đỡ ông chính, không quên đốt tiếp một đạo bùa đỏ cho vào chén máu chó, rồi lập tức hắt lên cái xác đang vùng vẫy. Trục hồn! Cái xác đột nhiên bất động, và sau đó là một đạo bùa vàng được rút tiếp, nhưng lần này lại cho vào chén máu gà, rồi cầm tay của ông chính mà tạt tiếp thứ nước màu đỏ bầm lên người của anh Bình. Cải trận, thu chuông, trong đồng cô đồng cậu mau nhập về xác. Gió từ đâu nổi lên khủng khiếp, ông ta quay người ra sau hét lên: mọi người mau vào đây, đỡ bọn họ ra ngoài gấp. Tìm cái thằng gì vừa chạy ra ngoài đâu, nó chưa chết đâu, nhanh đi không muộn mất. Ông ta ra hiệu, điều động bà con cứu người và thoát ly khỏi nơi này. Một lần nữa, tia chớp đánh một đường kéo dài chia bầu trời đêm giận dữ ra làm đôi. Cứ mỗi lần mà ánh sáng ấy hiện lên, soi tỏ nhân gian trong chốc lát, thì một bất ngờ nữa lại tới. Tứ Hoa và Hai Ngọc nhìn thấy một dáng dấp quen thuộc, già cỗi, trạc ngoài 60, râu tóc đã bạc hết cả rồi, tuy nhiên cái phong thái vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Chính là ông. Đúng rồi, đúng là ông rồi. Chú ơi, đúng là chú rồi. Tao đây. Trời ơi, sao giờ này chú mới chịu về hả? Chú Hai Gòn.